Xem ra đôi đũa gỗ đảo ngầm máu chó đen này đúng là có lực sát thương rất lớn đối với âm hồn. Nó làm cho Mã Kiến rất khó chịu. Nhưng điều chúng tôi không ngờ được là, mặc dù Mã Kiến liên tục kêu rên, nhưng lần này chú Lê vẫn không ép được hắn ra ngoài. Cuối cùng bản thân của hắn còn nghiến chặt hàm răng, không kêu lên một tiếng. Chú Lê thấy thế sầm mặt mà bảo, không ngờ sức chịu đựng của tên này lại tốt đến thế. Tôi ở bên cạnh vừa giữ chặt Mã Kiến đang không ngừng dãy giụa, vừa nói, vậy phải làm thế nào bây giờ, có cần làm lại lần nữa không? Chú Lê lắc đầu, vô ích thôi, biện pháp này chỉ có thể dùng được một lần. Nếu như không trục xuất được âm hồn, thì chỉ có thể dùng cách khác. Chú Lê nói xong đột nhiên nhíu lông mày lại, rồi nói nhỏ vào tai tôi vài câu. Tôi nghe xong mặt rùng mình một trận, trên mặt lộ ra vẻ kháng cự. Sao chú không sai đồ đệ chú làm đi? Vậy mà chú Lê lại tức giận gắt. Cháu đừng có nói lùng tùng nữa. Hai đứa chúng đó đều khỏe hơn cháu đấy, nên coi vẻ đèn tên kia chứ. Vậy tự chú đi đi. Chú Lê trợn mắt nhìn tôi một cái. Chú đi thì cháu đến dệt lưới tỏa hồn nha. Tôi vẫn không nguyện ý lắm. Trong lòng thầm nghĩ, chiêu này của chú Lê quả thật là ác quá. Nếu như tôi quá sức mà bóp hỏng mạnh nào, thì phải làm thế nào đây? Nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ nữa. Những vấn đề này thật là khó khăn. Thế là tôi bảo Đình Nhất và Đàm Lỗi nắm chặt Mã Kiến. Sau đó tôi đưa tay đến đũng quần hắn. Đối với một người đàn ông mà nói, thì đau đớn nhất không gì ngoài bóp vào trứng. Mặc dù Mã Kiến có thể chịu đựng đũa gỗ đào của chú Đê, thế nhưng mạnh đào lại không thể chịu được nỗi đau bóp trứng như vậy. Chỉ cần cậu ta đau nhức quá mà không phục được, thì ý thức của bản thân, thì chú Đê có thể dùng lưới tòa hồn dẫn Mã Kiến trong cơ thể cậu ta ra. Mấy chiêu thức gây hại này, chỉ có lão già xấu xa như chú Đê mới có thể nghĩ ra được. Hiện giờ chỉ hy vọng trứng của mạnh đào rắn chắc một chút, đừng để bị tôi bóp hỏng. Nghĩ tới đây, tôi lập tức ra tay với vật dưới háng của mạnh đào. Mã Kiến vừa rồi còn nghiến chặt hàm răng, này không nhịn được mà hét to một tiếng. Đúng lúc đó tôi thấy chú Lê dùng một sợi dây nhỏ màu đỏ buộc vào ngón tay vô danh bên tay trái của mạnh đào mà kéo một cái ra. Một âm hồn mặt mũi xám xịt bị chú kéo ra từ người mạnh đào. Ngay sau đó, người mạnh đào mềm nhũn co quắp nằm trên mặt đất với vẻ mặt đau đớn. Thật ra cùng là đàn ông, nên tôi cũng biết vừa rồi đau đến mức nào. Nhưng giữa hai cái hại phải chọn cái nhẹ hơn, nên chúng tôi làm như vậy cũng chỉ vì cứu mạng cậu ta. Nếu mạng cũng mất, thì cái đó có cứng hay là không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, Đàm Đội ở bên cạnh đốt được một tấm bùa chiêu âm để gọi âm sai gần đây đến dẫn Mã Kiến đi. Nhưng không ngờ lúc này lại có biến cố xuất hiện. Đàm Đội vừa đốt bùa chiêu âm xong mà chẳng có tí phản ứng nào. Cũng không có biện pháp mà không hiện một âm sai nào xuất hiện trước mắt chúng tôi cả. Thế này là thế nào? Âm sai cũng nghỉ mùng 1 tháng 5 mà. Tôi không hiểu. Chú Đê trừng mắt với tôi. Bớt nói mò đi. Có khả năng ở đây có vấn đề nên âm sai không vào được. Vì thế mà những âm hồn không nguyện ý đi mới mãi không bị âm sai bắt đi. Mã Kiến vừa bị chú Đê trục xuất ra từ thân thể mạnh đào. Nghe thấy thế thì cười to. Nói thật cho chúng mày biết. Từ trước đến giờ, âm sai không bao giờ tiến vào đây. Những ma quỷ chết ở đây đều tự nguyện đi ra ngoài cả. Những oán quỷ giống như tao và Hoàng Đại Lâm, nếu như mà không muốn đi, thì ở đây mãi mãi không ai bắt được chúng tao đi được. Mấy người chúng tôi nghe xong thì trợn tròn mắt. Âm sai không vào được, còn chúng tôi lại không bắt được âm hồn Mã Kiến ra ngoài. Vậy phải làm sao? Làm thế nào bây giờ? Lúc này, chú Lê đưa tay bấm đốt tính toán. Rồi sau đó nói với vẻ tự trách. Thì ra là thế. Tại sao lúc mới vào chú lại không phát hiện ra nhỉ? Ở đây lúc xây nhà máy đã được một cao nhân bày một trận pháp tụ tài. Nhưng dưới tình huống bình thường, trận pháp này cũng có thể trừ tà. Cho nên những vật âm tà rất khó tiến vào được. Đàm Lưỡng nghe xong không hiểu lắm. Nếu đã có thể trừ tà, vậy tại sao Mã Kiến và Hoàng Đại Lâm có thể bình yên vô sự ở lại trong nhà máy này? Chú Lê cũng suy nghĩ rồi trả lời. Đó là do những vật trừ tà đều được bố trí bên ngoài, bên trong trận pháp không có chức năng trừ tà. Vì thế âm hồn trong nhà máy có thể ra ngoài nhưng lại không thể đi vào. Tương tự thì âm sai cũng không thể vào được. Tôi không cần suy nghĩ mà bật tốt lên. Vậy chúng ta phá cái trận tụ tài này đi là được rồi. Chú Đệ tức giận mắng. Cháu đến bắt ma rồi sau đó phá hỏng trận pháp tụ tài của người ta. Cháu thấy thế có thích hợp không?